Kiếm vực vô địch, chương 495, C495, Diệp Lương thần ái tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ngư tộc là hải tộc một cái chi nhánh, đại bộ phận sinh hoạt tại loạn ma hải vực. Bởi vì đã từng nhân loại luôn luôn dụ bắt nhân ngư tộc những thứ kia mỹ nhân ngư làm nô lệ, cho nên cực độ cừu thị nhân loại. Bọn họ thông thường không hiện ra tại mặt biển, bởi vì bọn họ cũng sợ bị bắt giết. Thế nhưng một khi xuất hiện ở mặt biển, như vậy thì đại biểu bọn họ là thành quần kết đội. Cho nên, chúng ta gặp nguy hiểm, chẳng biết lúc nào. An Tiểu Nam đi tới Dương Diệp bên cạnh, nhẹ giọng nói. Quả nhiên, tại An Tiểu Nam vừa mới dứt lời, Dương Diệp phát hiện, xung quanh nhiều rất nhiều nhân thân đuôi cá nhân ngư tộc huyền giả. Dương Diệp kinh ngạc phát hiện, trong này có thật nhiều còn là nữ, nhưng lại rất đẹp, chỉ là những người này cá tộc, mặc kệ nam nữ, nhìn về phía bọn họ lúc, trong con mắt đều là mang theo vẻ cừu hận. Thế nào, ngươi không sợ ta đây cái đại ma đầu giết ngươi? Dương Diệp nhìn thoáng qua An Tiểu Nam, có chút buồn cười đạo. Nghe được Dương Diệp nói, An Tiểu Nam hướng lui về phía sau mấy bước, có chút đề phòng nhìn Dương Diệp. Cử động này khiến Dương Diệp rất là không nói gì. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Không ở quản cái này An Tiểu Nam. Dương Diệp ánh mắt đầu đến rồi xa xa. Hắn lúc này môn đã bị nhân ngư tộc bao quanh vây lại. Trong tầm mắt, tất cả đều là nhân ngư tộc huyền giả. Không sai biệt lắm có hơn vạn nhiều. Nhân loại, giao ra chúng ta nhân ngư tộc của ngươi. Không thì, hôm nay cho các ngươi toàn bộ táng thân tại đây đáy biển. Cầm đầu tên kia cầm trong tay tam giác xoa nhân ngư tộc nam tử chỉ vào hải hạm số. Tức giận nói, nhân ngư tộc của ngươi. Dương Diệp phát hiện, ở trước mặt hắn Diệp Lương thần sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cô gái che mặt nhướng mày. Đạo, các hạ, chúng ta cũng không có chào tộc nhân của các ngươi. Ngươi có đúng hay không nghĩ sai rồi, nhân loại. Còn muốn nói sao, ta đã nghe thấy được của nàng hơi thở. Nàng ngay các ngươi trên thuyền. Nhất định là các ngươi dùng ti tiện đích thủ đoạn mang nàng bắt. Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Giao ra nàng, chúng ta lập tức rời đi. Không thì, hôm nay chính là các ngươi tất cả mọi người tử kỳ. Nhân ngư tộc nam tử cả giận nói. Cô gái che mặt còn muốn nói điều gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Có thể, ngươi hỏi một chút đệ đệ ngươi liền biết có hay không, nghe vậy. Diệp Lương thần sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn thấy Diệp Lương thần sắc mặt, cô gái che mặt sắc mặt trầm xuống. Đạo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lương thần không nói gì. Người chỗ hiểm chết mọi người sao? Cô gái che mặt cả giận nói. Diệp Lương thần vẫn không có nói chuyện. Đi lục soát hạ, cô gái che mặt đạo. Cô gái che mặt bên cạnh một gã nam tử lên tiếng. Sau đó thối lui, rất nhanh, nam tử lại xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. Bất quá ở trên tay hắn, nhiều một nữ tử nửa người dưới bị một cái màu đen cạp váy quấn vòng quanh. Nhưng không khó nhìn ra, cái này là một gã nhân ngư tộc động vật biển. Thấy tên nữ tử này, Vân Hải Thương Hội người sắc mặt trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới nhà mình thiếu gia dĩ nhiên thực sự dẫn theo một gã nhân ngư tộc mỹ nhân ngư lên thuyền. Cái này thật là thọc mã phong oa a tỷ. Cầu ngươi buông tha nàng a hát. Tỷ, van cầu ngươi. Nhìn thấy tên nữ tử này, Diệp Lương thần vội vã cầu khẩn nói. Cô gái che mặt thân hình khẽ động, đi tới Diệp Lương thần trước mặt của. Ba một tiếng, Diệp Lương thần trên mặt nhiều một cái trưởng ấn. Nữ tử cả giận nói, Diệp Lương thần, người dĩ nhiên thực sự dẫn theo một gã nhân ngư tộc động vật biển lên thuyền. Người có biết hay không, mọi người chúng ta sẽ bị ngươi hại chết. Ngươi xem một chút bên ngoài, tôn cấp động vật biển thì có hơn 10 vị, linh cấp có hơn 1000. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ có thể tại nhiều gấp đôi. Mấy lần cường giả ở chỗ này, ngươi còn muốn cho chúng ta buông tha nàng. Người đến cùng có đầu óc hay không, tỷ? Ta cùng với nàng là thật tâm yêu nhau. Cầu ngươi đừng đem nàng giao cho nhân ngư tộc. Không thì, ta lập tức chết ở trước mặt ngươi. Người biết, ta không có đùa giỡn. Diệp Lương Thần nghiêm túc nói. Ngươi, cô gái che mặt tức giận bộ ngực sữa một trận phập phồng. Nhân loại, giao ra nàng. Đúng lúc này, quang tráo bên ngoài tên kia nhân ngư tộc nam tử lại nói. Dương Diệp phát hiện, người chung quanh cá tộc động vật biển càng ngày càng nhiều. Mang nàng giao ra, cô gái che mặt lạnh lùng nói. Ai dám, Diệp Lương Thần đột nhiên cả giận nói. Ai dám mang nàng giao ra, trở lại trung vực, ta tất diệt hắn cả nhà. Ba, Diệp Lương Thần trên mặt lại thêm một dấu bàn tay. Diệp Lương Thần nhìn cô gái che mặt. Đạo, tỷ, ta từ nhỏ đến lớn không có cầu qua ngươi cái gì. Ta đây lần van cầu ngươi, chớ đem nàng giao ra. Được không, ngươi đem nàng giao ra, tộc nhân của nàng sẽ giết của nàng. Bọn họ thực sự sẽ giết của nàng, ngày tốt. Lúc này, một bên mỹ nhân ngư nữ tử đột nhiên nói. Ngươi đừng vì khó khăn tỉ tỉ ngươi. Có thể cùng ngươi gặp nhau. Đồng thời cùng ngươi yêu nhau. Hồng ngữ đã rất thỏa mãn. Cảm ơn ngươi ban đầu ở nhân tộc săn bắt người trong tay cứu ta. Khiến tự ta bảo lưu lại tôn nghiêm. Cảm ơn ngươi, Hồng ngữ. Ta sẽ không đem ngươi giao cho bọn họ. Ta sẽ không, Diệp Lương Thần đạo, chúng ta ước định trôi qua, ta muốn dẫn ngươi đi du lịch thế giới loài người, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được, tỷ, van cầu ngươi, chớ đem nàng giao cho nhân ngư tộc, chỉ cần ngươi không đem nàng giao cho nhân ngư tộc, ta sau này cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, cô gái che mặt hít sâu một hơi. Đạo, ngươi có biết hay không? Chúng ta sẽ bị những người này cá tộc động vật biển vây công chí tử. Oanh, đúng lúc này. Hải hạm số đột nhiên một trận kịch liệt lay động. Mọi người đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy tên kia nhân ngư tộc nam tử đã tại đối hải hạm số xuất thủ. Dương Diệp sắc mặt cũng là ngưng trọng. Bởi vì, này danh nhân ngư tộc nam tử thực lực rất mạnh a, nhân loại. Tốc độ giao ra nàng. Nhân ngư tộc nam tử rồi hướng vòng ánh sáng bảo vệ đánh mấy xoa. Hải hạm số lại kịch liệt hoảng động. Dương Diệp trầm mặc, quyết định mặc kệ việc này. Dù sao cũng những người này cá tộc không phải là tới tìm hắn. Cô gái che mặt cùng Diệp Lương Thần nhìn nhau hồi lâu. Đột nhiên, cô gái che mặt một chưởng vỗ ở tại Diệp Lương Thần gáy. Người sau nhất thời hôn mê bất tỉnh. Bất quá vẫn là tại Dương Diệp trong tay. Ngươi nên biết, hắn sau này nhất định sẽ hận ngươi cả đời. Nói không chừng, còn có thể mang ngươi cho rằng là cừu nhân. Dương Diệp đạo, cô gái che mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó đi tới kia nhân ngư tộc nữ tử trước mặt. Đạo, xin lỗi, chúng ta không thể lưu lại ngươi. Tên là Hồng Ngữ nhân ngư tộc nữ tử gật đầu. Đạo, ta lý giải. Nói dùm cho ta hắn. Ta kiếp sau đang làm thê tử của hắn. Cô gái che mặt gật đầu. Sau đó mang theo Hồng Ngữ đi hướng tên kia nhân ngư tộc nam tử. Đạo, các hạ, khiến người của ngươi rút đi. Ta lập tức đem nàng giao cho ngươi. Nhân ngư tộc nam tử nhìn thoáng qua cô gái che mặt. Bỗng nhiên, hắn chỉ một bên Dương Diệp. Đạo, còn có hắn, đem hắn cũng cùng nhau giao ra đây. Nghe vậy, cô gái che mặt đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong lòng vui vẻ, bởi vì trực giác nói cho nàng biết, cái này nhân ngư tộc đám người có phiền toái. Dương Diệp cũng là sửng sờ, tự mình không biết người này a, lẽ nào cái này người nào cá tộc cũng đầu phục kia La Tuấn. Nghĩ vậy, Dương Diệp ánh mắt băng lạnh xuống, thế nào, các ngươi không muốn, nhân ngư tộc nam tử lạnh lùng nói. Tại chung quanh hắn, vô số sóng biển cuồn cuộn dựng lên. Khí thế kinh người, cô gái che mặt nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đạo, các hạ, giữa chúng ta cũng không giống như quen biết a hát. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn nhằm vào ta đây, có người phát lệnh truy nã ngươi. Sống có 1000 cực phẩm năng lượng thạch, chết có 500 cực phẩm năng lượng thạch. Nhân ngư tộc nam tử nói, ta cũng thật tò mò. Người bất quá chính là linh giả cảnh nhị phẩm con kiến hôi. thế nào liền thẳng 1000 cực phẩm năng lượng thạch đây? Tốt lắm, không nhiều lời, thức thời liền tự mình đứng ra a hát. Không thì bên cạnh ngươi những người này đều biết nhân ngươi mà chết, không cần suy nghĩ. Dương Diệp cũng biết là ai tại phát lệnh truy nã hắn. Cũng không nhiều lời, Dương Diệp vung tay phải lên. 100 miếng cực phẩm năng lượng thạch rơi vào bốn phía cái rãnh lỗ trong. Nhất thời, vô số đạo chùm tia sáng lần thứ hai phóng lên cao. Nhân ngư tộc nam tử kinh hãi, thân hình nhanh tránh, khó khăn lắm tránh thoát trong đó một đạo chùm tia sáng. Mà chung quanh hắn một số người cá tộc động vật biển cũng không tốc độ kia. Trong nháy mắt bị đánh thành đống cặn bã. Dương Diệp hiện tại thứ không thiếu nhất chính là cực phẩm năng lượng thạch. Phải biết rằng, hắn tiểu vòng xoáy nội, còn có chỉ ít chừng 3 vạn siêu phẩm năng lượng thạch. Một quả siêu phẩm năng lượng thạch tương đương với 100 miếng cực phẩm năng lượng thạch. Hắn có bao nhiêu cực phẩm năng lượng thạch? Trên đời này, còn có người so với hắn còn giàu có sao? Dương Diệp vung tay lên. Lại là 200 miếng cực phẩm năng lượng thạch xuất hiện ở cô gái che mặt trước người. Đào, cho ta dùng sức oanh bọn họ. Mang cái này hỗn đản đều cho ta đánh thành đống cặn bã. Mẹ nó, thật tốt động vật biển không làm. Không phải là phải đi làm La Tuấn chính là tay sai. Ta hiện tại để cho bọn họ ngay cả cầu đều không làm được. Nhìn Dương Diệp lại lấy ra 200 miếng cực phẩm năng lượng thạch. Vân Hải Thương Hội đám người khóe miệng quất thẳng tới. Người trước mắt này rốt cuộc là có nhiều tiền. Cô gái che mặt cũng là nheo mắt. Bởi vì cho dù là nàng, làm Vân Hải Thương Hội một cái cổ đông, cũng là không có biện pháp như Dương Diệp như vậy tiện tay liền lấy ra nhiều như vậy cực phẩm năng lượng thạch đi ra ngoài. Mặc kệ thế nào, hiện tại nguy cơ coi như là giải trừ. Nàng cũng không cần đem mỹ nhân kia cá giao ra. Đối với đệ đệ của mình, nàng đương nhiên là thương yêu, cũng không muốn gặp lại hắn tương lai thống khổ cả đời. Có cực phẩm năng lượng thạch, hải hạm số thượng trận pháp sẽ không dừng lại qua. Vô số đạo chùm tia sáng hướng phía bốn phía không ngừng bắn nhanh đi. Xung quanh những nhân ngư tộc đó động vật biển nhất thời đã chết một mảng lớn. Kia nhân ngư tộc nam tử vội vã hạ lệnh nhân ngư tộc động vật biển thối lui. Không dám ở tới gần hải hạm số. Trong hư không, Nguyên Ngạn đám người nhìn phía dưới một màn này. Trong lòng vui vẻ, bởi vì bọn họ nghĩ. Cái này nhất định là Vân Hải Thương Hội đám người sau cùng năng lượng thạch. Chờ cái này mấy đợt công kích đi qua. Vân Hải Thương Hội cực phẩm năng lượng thạch vậy cũng trống trơn. Bọn họ không tin cái này Vân Hải Thương Hội đám người xuất môn sẽ mang cho hơn 1000 miếng cực phẩm năng lượng thạch. Cho nên, chờ cái này ba quang bó buộc kết thúc, bọn họ liền sẽ ra tay. Dương Diệp, người thật có tiền. An Tiểu Nam chẳng biết lúc nào lại tới Dương Diệp bên cạnh. Bất quá cũng không có dựa vào là gần quá. Hiển nhiên, đối Dương Diệp cái này ma đầu nàng còn là kiêng kỵ. Người nghĩ đánh cướp ta sao? Dương Diệp đạo, An Tiểu Nam vội vã khoát tay áo nói. Ta hiện tại không, ta trở lại mới chịu. An Tiểu Nam không nghĩ qua là nói lỡ miệng. Rất sợ Dương Diệp ra tay với nàng. Vội vã lại hướng lui về sau vài chục bước. Không dám ở ngôn ngữ. Dương Diệp đảo cặp mắt trắng dã. Nữ nhân này, cư nhiên thực sự muốn đánh nhau cướp hắn. Đúng lúc này, những thứ kia chùm tia sáng tiêu thất. Cùng lúc đó, Nguyên Ngạn đám người xuất thủ lần nữa. Convert by High Earth. Cách chương.